Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 177. Góc truyện audio.com. 177. Nàng là mệnh của ta. Phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngươi cần phải làm chính mình bình tĩnh lại. Trong lòng An Nhiên không ngừng tự nhủ với mình. Chậm rãi. Từ trong sợ hãi bình tĩnh lại. Nhìn số lượng tang thi xung quanh. Cũng may là không nhiều lắm. Ước chừng chỉ có 10 con đi. Nàng nhìn qua mới thấy. Trước khi Vân Đào sụp đổ. Khẳng định vẫn còn ý thức làm xe đâm vào bức tường này. Bởi vì nơi mà xe đâm vào là một siêu thị ngầm rất lớn. Đồ vật trong siêu thị còn hoàn hảo không bị tổn hao gì. Nơi này cũng không có bất luận người sống sót nào đến thăm. Hơn 10 con tang thi súng lại. Tất cả đều mặc đồng phục nhân viên siêu thị. Thời điểm mà thế đến là buổi tối. Siêu thị lớn này chắc chắn đã đóng cửa để kiểm kê hàng hóa. Hai chiếc xe đi theo sau họ cũng chẳng biết đã đi đâu. Mà tang thi ở phía đuôi xe tuy rằng nhiều nhưng một chốc cũng không đâm sụp được tường để đi vào. Chỉ cần An Nhiên thuận lợi giải quyết 10 con tang thi ở phía đầu xe kia. Mang một đám người lên tầng. Bọn họ có thể sống sót. Nếu không, tất cả người chê y xe đều phải chết. Ôm nữ nhi của ta. An Nhiên cởi chiếc điệu chê y người. Đem oa oa đang ở trong điệu đặt vào lồng ngực của tiểu nữ hài bên cạnh. Sau đó, nàng nghiêm túc nhìn tiểu nữ hài. Từng câu từng chữ dặn dò. Phải bảo vệ nàng cho tốt. Nàng là mệnh của ta. Nàng nếu có gì bất trắc, ta không sống nổi. Ngươi cũng không sống nổi. Tiểu nữ hài gật gật đầu. Ôm chặt oa oa trong tay. Phi thường nghiêm túc bảo đảm với An Nhiên. Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Vậy là tốt rồi. Ta ở bên ngoài xe. An Nhiên cười một chút. Duỗi tay. Giống như một người chị lớn sờ sờ đầu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia lập tức cười lên. Vẻ mặt không muốn xa rời. Đôi mắt híp lại. Một lần nữa ôm chặt vòng tay. An tĩnh ôm oa oa co chặt ở trong xe. An Nhiên thu hồi tay lại. Hít một hơi thật sâu. Đôi tay vươn ra phía sau đầu. Tháo mái tóc đã rối tung rời rạc. Cầm dây chun buộc lại mái tóc dài phía sau. Lại nhìn thoáng qua Lưu Viện. Lưu Viện bây giờ cũng có quá nhiều việc. Nàng đỡ Vân Đào. Đôi tay đặt ở sau thắt lưng hắn. Thay Vân Đào cầm máu. Bởi vì xe đâm sâu vào tường nên đầu Hằng Hằng bị đập sưng to một cục lớn. Lưu Viện muốn chiếu cố Vân Đào đồng thời cũng phải trấn an nhi tử của mình. An Nhiên nhìn thấy vậy sau khi buộc tóc xong. Thì trực tiếp mở cửa xe. Nàng học theo Vân Đào dùng chân đá văng cửa xe ra. Trực tiếp vọt ra ngoài. Rút ra dao quân dụng từ thắt lưng. Phải một dao. Chém cụt bàn tay của con tang thi đang vươn đến. Trái một dao. Cắm vào đầu một con tang thi khác. Rút dao ra. Nàng nhấc chân đá văng một con tang thi đang chặn đường. Dẫm lên thi thể con tang thi mà nàng đâm vào đầu. Chạy ra xa một chút. Dẫn dắt mấy con tang thi đang vây quanh xe rời đi. Nàng hét lên một tiếng. Chạy về phía kệ hàng để đầy đồ ăn. Tang thi ở phía sau đuổi theo. Nàng rẽ sang chạy vào khu đồ ăn vặt. Dừng lại. Trốn ở kệ hàng bên cạnh. Những con tang thi đó cũng ngốc. Trực tiếp đi ngang qua bên người An Nhiên. Đuổi theo về phía trước. Đợi một đống tang thi đi qua. An Nhiên đột nhiên nhảy ra vọt về phía trước. Áp đảo một con tang thi. Nâng dao đâm xuống. Tang thi ở phía trước nghe thấy tiếng vang. Xoay người lại. Phát ra tiếng kêu hô hô trong miệng. Vì thế đám tang thi vẫn lao về phía trước kia quay đầu lại. An Nhiên ngồi lên thi thể con tang thi dưới thân. Tại chỗ rút dao ra lia một cái chặt đứt chân một con tang thi. Cách chương.